Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Bistro. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị khán giả nội dung tập 568 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị khán giả nghe chuyện vui vẻ. Đám người phía cậu Nhất Minh đều trố mắt ra. Bọn họ không ngờ người mình đụng phải lần này lại là thần Y Lâm Giang Thành. Còn tay nghiên cứu sinh tốt nghiệp học viện Y Silvet thì ngã ngồi xuống đất, ánh mắt dại ra. Thần Y Lâm là ai chứ? Đó là thần tượng trong lòng vô số bác sĩ trẻ đấy. Y thuật của anh được cả thế giới công nhận, không ai có thể sánh bằng. Chính vì thần Y Lâm ở Giang Thành, chính vì Giang Thành có Dương Hoa, có học viện huyền y phái mà tỷ lệ mắc bệnh của thành phố này giảm mạnh, đứng đầu cả nước. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong do bệnh tật cũng thấp nhất trong cả nước. Vô số người đổ xô về phía thành phố, khiến nó trở thành siêu đô thị mới nổi. Tất cả những điều này đều cho thấy y thuật của thần Y Lâm. Anh ta dựa vào đâu mà đòi so với thần Y Lâm chứ? Nếu nói thần Y Lâm còn chưa đủ tư cách kiểm tra vết thương vặt vãnh này, thì cả Long Quốc chẳng có mấy người đủ tư cách. Nếu là thần Y Lâm, thì sao có thể không có tư cách chứ? Thần Y Lâm nói máu kia là giả, nói không chừng đúng là giả. Chắc không phải mọi chuyện là cậu Nhất Minh tự biên tự diễn đấy chứ? Nói không chừng là anh ta đạo diễn thật. Bây giờ có những người vì follow mà chuyện gì cũng làm được, chuyện này có là gì chứ? Đúng là không có giới hạn. Một số khách khứa bàn tán, mỉa mai châm chọc cậu Nhất Minh, nghĩ lại vừa rồi bọn họ còn tán thưởng anh ta nữa chứ. Chỉ có thể nói rằng có những lúc đánh giá một người tốt hay xấu không phải xem anh ta làm gì mà là xem anh ta nổi tiếng đến mức nào. Lâm Minh vừa lộ mặt, dư luận lập tức chuyển hướng. Tất cả mọi người đều yêu cầu cậu Nhất Minh bỏ lớp băng bó ra để Lâm Minh kiểm tra. Nhưng sao cậu Nhất Minh dám làm vậy chứ? Thế là mọi người bắt đầu chửi rủa cậu Nhất Minh làm việc xấu nên chột dạ, không dám công khai. Ai nấy đều cho rằng tất cả là vở kịch do anh tự biên tự diễn. Cậu chủ, phòng livestream của chúng ta đông nghẹt luôn. Trợ lý ở bên cạnh xem phòng livestream, muốn khóc mà không có nước mắt. Tiêu rồi, tiêu đời thật rồi. Sắc mặt cậu Nhất Minh vô cùng khó coi, chẳng lẽ phải cởi băng ra? Cởi cái đầu cậu ấy, nếu cởi ra thì lại càng khó ăn nói. Đi, đi ngay lập tức, rời khỏi đây đã, thoát được thân, rồi sẽ nhờ tới bên quan hệ công chúng. Cậu Nhất Minh khẽ quát, đang định rời đi, nhưng đúng lúc này có mấy cảnh sát bước vào nhà hàng, đi cùng bọn họ, còn có Khang Gia Hào. Cậu Nhất Minh lập tức tái mét mặt, đứng như trời trồng. Luật sư Khang. Cậu Nhất Minh thì thào. Chào cậu, tôi chính thức dùng danh nghĩa của thần Y Lâm, kiện cậu tội phỉ báng. Khang Gia Hào lớn tiếng nói, đám cậu Nhất Minh như bị sét đánh ngang tai, ai nấy ủ rũ như quả cà héo, xung quanh vỗ tay khen hay ầm ĩ. Nhưng Lâm Minh lại cảm thấy rất khó chịu, nhỏ giọng nói. Thánh nữ đại nhân, xem ra nơi này không thích hợp để dùng bữa nữa rồi, chúng ta đi. Được. Thần hỏa thánh nữ cũng không còn tâm trạng, cùng Lâm Minh rời khỏi nhà hàng. Người hâm mộ ở bên ngoài vây chặt như nêm, muốn xin chữ ký và chụp ảnh với Lâm Minh. Nhưng may là có khá nhiều cảnh sát đến, nên cũng đẩy được những người hâm mộ điên cuồng này ra. Thần hỏa thánh nữ ngồi trên xe của Lâm Minh, xe phóng như bay đến ven sông. Hai người tìm bừa một sạp hàng, rồi ngồi xuống. Thế gian này đúng là hiểm ác, tôi vẫn luôn tưởng rằng giới võ đạo cường giả như mây mới là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Bây giờ tôi mới biết nơi nào có người là nơi đó nguy hiểm. Thần hỏa thánh nữ rót một cốc bia, uống một hơi cạn sạch, nói đầy cảm khái. Lòng người và mặt trời là thứ không thể nhìn thẳng nhất. Hôm nay, nếu không có anh, thì tôi có trăm cái miệng cũng không nói rõ được. E rằng không có tu vi thì tôi khó mà sống được ở thế giới này. Nếu vậy sao cô còn muốn rời khỏi Giang Thành? Lâm Minh lập tức hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của thần hỏa thanh nữ hơi biến sắc nhưng lựa chọn im lặng. Đúng lúc này điện thoại của thần hỏa thánh nữ bỗng đổ chuông. Cô ta lấy ngay điện thoại ra nghe. Một lát sau liền đứng phát dậy, sắc mặt thay đổi. Cái gì? Anh nói thật chứ? Lâm Minh hơi sửng sốt, kỳ quái nhìn cô ta. Một lát sau, thần hỏa thánh nữ chậm rãi ngồi xuống, nhưng vẻ mặt như hồn bay phách lạc, tái nhợt. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh đành giọng hỏi. Đảo thần hỏa bị thiên ma đạo đánh chiếm rồi. Thần hỏa thánh nữ ngây người đáp. Cái gì? Lâm mình kinh hãi, nhìn cô ta với ánh mắt khó tin. Đang yên đang lành, sao đảo thần hỏa lại rơi vào tay thiên ma đạo? Thần hỏa tôn giả đâu? Ông ta ở đó thì sao thiên ma đạo dám tấn công thần đạo chứ? Thần Y Lâm, anh không biết đâu. Lần này thiên ma đạo phái 70.000 người bao vây tấn công đảo thần hỏa. Còn có đệ tử thân truyền của đạo chủ ra mặt xuất chinh. Sư phụ mới đại chiến cùng ai trở về, vết thương còn chưa lành hẳn. Hơn nữa, sau khi thua, anh lại sinh ra tâm ma, thực lực giảm mạnh, khó mà chống lại được. Huống hồ, sau trận chiến ở vùng cực hàn, đảo thần hỏa đã tan tành xẻ nghé. Một phần đi theo tôi, một phần rời khỏi đảo. Lực lượng phòng vệ ở đảo đã không còn bao nhiêu. Chỉ dựa vào một mình sư phụ thì chắc là phải hết hơi mới có thể giết được hết mấy chục nghìn cường giả của thiên ma đạo. Thần hỏa thánh nữ nói đến đây, đôi mắt ngấn lệ, ngồi im trên ghế. Bây giờ thần hỏa tôn giả đang ở đâu? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Hiện giờ đã được mấy nguyên lão trên đảo đưa vào đất liền ẩn náu. Tôn giả bị thương rất nặng, nghe nói nôn ra toàn tinh huyết. Còn người của thiên ma đạo thì bám riết không buông, thề phải giết được ông ấy. Các đệ tử của đảo thần hỏa liều mạng ngăn cản, mọi người đã rơi vào đường cùng rồi. Sư phụ tính tình cao ngạo, nên đảo thần hỏa trước giờ không có bạn bè. Bây giờ gặp nguy hiểm thì đệ tử trên đảo liền gọi điện thoại cho tôi, xin tôi đến đó bảo vệ sư phụ. Thần hỏa thánh nữ khản giọng đáp. Thế à, không ngờ sự việc lại nguy cấp như vậy. Lâm Minh nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát. Nhưng đảo thần hỏa và thiên ma đạo không có thâm thù huyết hải gì. Trước kia hai bên còn từng hợp tác để đối phó với tôi. Bây giờ thiên ma đạo lại ra sức đuổi giết thần hỏa tôn giả. Rất là bất thường. Chỉ e là... Băng kính. Thần hỏa thánh nữ khản giọng nói. Đúng vậy, chắc chắn thiên ma đạo biết băng kính trong tay thần hỏa tôn giả có thể chống lại tịnh thế Bạch Liên. Nên bất chấp tất cả để triệt hạ đảo thần hỏa. Ý đồ cướp băng kính tấn công Giang Thành. Thần hỏa tôn giả không có tịnh thế Bạch Liên thì sao có thể chống lại thiên ma đạo. Xem ra chuyện lần này tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lâm Minh đánh mắt nói. Nếu vậy thì xin thần Y Lâm hãy dẫn các đệ tử của đảo thần hỏa đi cứu sư phụ. Thần hỏa thánh nữ vội nói. Lâm Minh sửng sốt. Cô không đi sao? Tôi có chút việc, chắc là không đi được. Huống hồ tôi đã mất nửa tu vi, đi thì được tích sự gì chứ? Thần hỏa thánh nữ nhỏ giọng nói. Lâm Minh tò mò nhìn cô ta, sợ rằng dù có tu vi thì chưa chắc thần hỏa thánh nữ sẽ đi. Thánh nữ đại nhân, nếu đã vậy thì mời cô đi cùng tôi đến triệu tập người của đảo thần hỏa, rồi tôi dẫn các đệ tử của đảo thần hỏa đi cứu viện. Anh không điều người ở Giang Thành sao? Tôi lo thiên ma đạo dùng kế điệu hổ ly sơn nên không dẫn người theo, huống hồ chỉ là đi cứu người, một mình tôi là đủ rồi, tôi sẽ mang theo tịnh thế Bạch Liên. Được. Thần hỏa thánh nữ gật đầu, lập tức gọi mấy cuộc điện thoại. Sau đó hai người nhanh chóng đến một khu biệt thự ở ngoài Giang Thành. Lúc này, từng các thủ của đảo thần hỏa trang bị kỹ càng, đang đứng ở bên ngoài khu biệt thự. Bọn họ đều nhận được tin. Tuy trước đó có hiểu lầm rất lớn, nhưng bây giờ biết sư phụ gặp nạn, bọn họ cũng không dám so đo chuyện cũ nữa. Thần hỏa thánh nữ vừa đến, bọn họ liền cung kính kêu lên. Thánh nữ đại nhân! Thần hỏa thánh nữ gật đầu, trầm giọng hỏi. Có biết bây giờ sư phụ đang ở đâu không? Bẩm thánh nữ đại nhân, hiện giờ sư phụ được các nguyên lão giấu ở dãy Phục Long Tĩnh. Phục Long Tĩnh sao? Lâm Minh lấy điện thoại ra, mở bản đồ xem xét, lập tức nhíu chặt mày. Nơi này cách thành phố khá xa, xung quanh có mấy tông phái, nhưng không có quân đội của chính quyền Long Quốc đóng quân, khá nhiều sơn cốc, dễ bề ẩn náu, nhưng cũng dễ đặt mai phục. Cứu viện phải cực kỳ cẩn thận. Thần Y Lâm đừng lo, tôi sẽ bảo người liên hệ với sư phụ. Đến lúc đó anh cứ phái máy bay trực thăng đến đón người, đi là được, không cần phải hạ xuống đất đâu. Thần Hỏa Thánh Nữ nói. Máy bay trực thăng sao? Sợ là không bay vào được. Lâm Minh lắc đầu cười khổ, bình thản nói. Nhưng đúng là có thể phái mấy chiếc máy bay trực thăng đến đó, chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta hành động ngay thôi. Được. Các anh nghe đây. Trong hành động lần này, các anh phải hoàn toàn phối hợp với thần Y Lâm, nghe theo mệnh lệnh của anh ấy. Ai dám chống đối với thần Y Lâm chính là chống đối tôi, rõ chưa? Thần hỏa thánh nữ quát lớn. Vâng, thánh nữ đại nhân. Tất cả hô lớn. Lên xe. Mọi người chạy ra khỏi khu biệt thự, lên những chiếc xe thượng vũ đỗ ở cổng. Sau đó phóng như bay về phía Phục Long Lĩnh. Chuyện lần này, Lâm Minh không thể đứng ngoài nhìn được. Nếu băng kính rơi vào tay người của Thiên Ma Đạo thì anh sẽ gặp phiền phức to. Thế nên, lần mình tham gia hành động lần này cũng là có toàn tính riêng. Dù thế nào thì ít nhất cũng phải lấy được băng kính, như vậy mới có thể yên tâm hoàn toàn. Lần mình lên xe, gọi điện thoại cho Nguyên Tinh, phái một đội mặc quần áo cảnh sát đến phục lòng lĩnh điều tra tình hình. Bây giờ Thiên Ma Đạo không dám khai chiến với chính quyền, lần trước chuyện ở Giang Thành ầm ĩ cả lên, khó thu dọn tàn cuộc, nên Thiên Ma Đạo cũng thu liễm rất nhiều, nên mặc đồ cảnh sát để điều tra là quá phù hợp. Phục Long Lĩnh cách Giang Thành hơn 900 dặm, đã qua Đại Giang, bốn phía đều là đồi núi. Nếu mai phục ở nơi này thì quả thực quá dễ dàng, xe dừng ở lối vào Phục Long Lĩnh. Người chỉ điểm do Mã Hải sắp xếp đã chờ ở đây. Chủ tịch Lâm, người kia nhanh chân chạy tới, cung kính cúi người chào Lâm Minh. Có kết quả điều tra chưa? Lâm Minh hỏi. Có rồi ạ. Chủ tịch Lâm, hiện giờ cả Phục Long Lĩnh đều là những người tìm kiếm của Thiên Ma Đạo. Người của Đạo Thần Hỏa đang ẩn náu bên trong, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí. Bây giờ cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang ẩn nấp ở đâu. Nhưng theo suy đoán của tôi thì chắc là bọn họ muốn thoát khỏi Phục Long Lĩnh từ hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam sao? Lâm Minh nhíu mày. Mang bản đồ lại đây. Người kia vội vàng lấy tấm bản đồ mang theo người ra, vừa nhìn một cái, tầm mắt đã khóa chặt lấy một sơn cốc nằm ở cực tây nam của Phục Long Lĩnh. Nếu đám thần hỏa tôn giả muốn rời khỏi Phục Long Lĩnh thì nhất định phải đi con đường này. Bây giờ chúng ta đi lung tung không mục đích sẽ đánh rắn động cỏ, thu hút đại quân của Thiên Ma Đạo, hay là đến chờ sẵn ở đây đi. Lâm Minh chỉ vào bản đồ nói. Ôm cây đợi thỏ sao? Thần Y Lâm, vậy cũng được sao? Nếu tôn giả không đi đường này thì chẳng phải chúng ta phí công vô ích sao? Huống hồ chúng ta không đi cứu gấp, nhỡ tôn giả gặp chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Thần Y Lâm, chúng ta phải mau đi cứu thôi. Không thể cứ đứng chờ xuống được, chúng ta cứ bắt đầu tìm kiếm theo kiểu trải thảm đi. Người của đảo thần hỏa nhao nhao nói, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng cứu được thần hỏa tôn giả. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Nếu ngay cả thần hỏa tôn giả cũng không đánh lại được đệ tử của đạo chủ, thì chúng ta lấy gì để đánh lại được đây? Chẳng phải có Trạch Thế Bạch Liên sao? Có người lập tức hỏi. Tuy Tịnh Thế Bạch Liên có uy lực rất lớn, nhưng Phục Long Lĩnh có địa hình phức tạp, cực kỳ dễ mai phục. Tôi cứ thế mang Tịnh Thế Bạch Liên xông vào, nhỡ trúng bẫy của đối phương, thì cho dù có Tịnh Thế Bạch Liên cũng khó thoát thân. Tôi hiểu tâm trạng nóng lòng muốn cứu thần hỏa tôn giả của các anh, nhưng càng như vậy thì hiện giờ chúng ta càng nên cẩn thận. Lâm Minh khản giọng đáp. Ánh mắt bọn họ tỏ vẻ không cam lòng, một người trong số đó bước tới. Thần Y Lâm, tuy hành động trước đó của thần hỏa tôn giả khiến mọi người thất vọng, nhưng dù sao ông ấy cũng là sư phụ truyền thụ thuật hỏa hiêm cho tôi. Nhưng dù sao ông ấy cũng là sư phụ truyền thụ thuật hỏa viêm cho chúng tôi. Bây giờ sư phụ gặp nạn, sao chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Nếu thần Y Lâm muốn ôm cây đợi thỏ, thì anh cứ tới sơn cốc ở Tây Nam đi. Chúng tôi tự nguyện tiến về phía trước, tìm kiếm tung tích và cứu sư phụ. Dứt lời, người kia phất tay. Ai muốn đi tìm sư phụ thì theo tôi. Đi. Người của đảo thần hỏa nháo nháo đi theo người kia. Ơ kìa mọi người, khoan đã, khoan đã. Người chỉ điểm cuống quýt kêu lên. Nhưng vô ích, Lâm Minh bình thản nhìn, khuôn mặt không có cảm xúc gì. Sau khi mọi người đi hết, Lâm Minh liền lắc đầu, nhỉ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Chủ tịch Lâm, sao anh không khuyên bọn họ? Người chỉ điểm vội hỏi. Làm sao mà khuyên được chứ? Bọn họ vốn đã trái ý với tôi. Bọn họ đi theo thần hỏa thánh nữ, nhưng chưa bao giờ làm việc cho tôi. Sở dĩ đi theo tôi cũng là vì thần hỏa tôn giả. Nếu bọn họ đã muốn tự cứu, thì tôi cũng không thể ngăn cản được. Chúng ta cứ làm việc của chúng ta thôi. Lâm Minh trầm giọng đáp, chỉ cần cướp được băng kính thì chuyến đi này không uổng phí. Dứt lời, anh liền đi vào trong Phục Long Lĩnh. Lúc này, trong một khe núi ở Phục Long Lĩnh, mấy bóng người dè dặt đi ra, quan sát xung quanh, thấy bốn phía không có động tĩnh gì, liền chạy tới thác nước bên cạnh, dùng mấy ống trúc chặt được vội vàng lấy nước, sau đó chui vào hang núi nhỏ ở phía sau. Trong hang núi có mười mấy đệ tử của đạo thần hỏa đang ngồi la liệt, ai nấy toàn thân đầy máu, vô cùng chật vật. Có người đứt tay gãy chân, chỉ dùng quần áo băng bó qua loa, có người nằm dưới đất rên rỉ đã hấp hối, còn thần hỏa tôn giả nằm ở trong cùng, hôn mê bất tỉnh. Mấy đệ tử lấy nước cẩn thận đi tới, rót nước vào miệng thần hỏa tôn giả. Một lát sau, ông ta chậm rãi mở mắt ra. Sư phụ vẫn ổn chứ? Một đệ tử khác vừa khóc vừa hỏi. Sư phụ, không sao, không sao. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Thần hỏa tôn giả yếu ớt hỏi. Ở Phục Long Lĩnh ạ, người của Thiên Ma Đạo bám riết không tha. Mấy trưởng lão đưa chúng ta đến đây ẩn náu. Hiện giờ người của Thiên Ma Đạo đã chạy khắp Phục Long Lĩnh, muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Chúng ta phải trốn ở đây chờ cứu viện. Đệ tử kia khóc nói. Cứu viện sao? Ánh mắt thần hỏa tôn giả tỏ vẻ khó hiểu. Còn ai có thể cứu được chúng ta nữa chứ? Thánh nữ đại nhân ạ. Đệ tử kia vội đáp. Bọn con đã liên lạc với thánh nữ đại nhân, nhờ các đồng môn ở Giang Thành đến cứu viện. Chắc là bọn họ sắp đến đây rồi. Thánh nữ sao? Thần hỏa tôn giả im lặng. Một lúc lâu sau mới lắc đầu. Sư phụ đã phế tu vi của nó, còn định giết nó. Không ngờ sau khi biết tin, nó còn dốc sức ứng cứu. Sư phụ có lỗi với nó. Sư phụ đừng nói như vậy, dù có xảy ra chuyện gì thì bọn con vẫn là người của đảo thần hỏa. Đúng vậy, mọi người an ủi. Thần hỏa tôn giả thản nhiên nhìn bọn họ, ông ta cảm thấy rối rắm vô cùng. Sau khi nảy sinh tâm ma, ông ta phát hiện ra tâm cảnh của mình cũng có sự thay đổi, không còn vẻ ngạo mạn vô tình như trước nữa, không còn ngó lơ, bỏ mặc sự sống chết của các đệ tử nữa. Thần hỏa tôn giả hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Tôn giả, không cần phải thương cảm. Nghe nói thánh nữ đại nhân còn cầu xin thần Y Lâm tới cứu, nhưng không biết thần Y Lâm có tới hay không. Một người đệ tử lên tiếng. Dứt lời, đám đông trở nên kích động. Nếu như thần Y Lâm tới, thì chúng ta có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Với y thuật của thần Y Lâm, thì có thể chữa khỏi bệnh của tôi quá dễ dàng. Nếu cậu ta có thể tới, thì chúng ta chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Đúng vậy. Có rất nhiều người tỏ vẻ kỳ vọng, thần hỏa tôn giả lộ vẻ tức giận, nhưng không lên tiếng. Lúc trước, trong cuộc chiến ở vùng cực Hàn, Lâm Minh đã thể hiện thực lực tuyệt đối của mình và đã thần phục được rất nhiều người của đảo thần hỏa. Không chỉ kỹ năng chiến đấu, mà ngay cả y thuật của anh cũng vô song thiên hạ. Nếu anh chịu ra tay giúp đỡ, thì chắc chắn vết thương của thần hỏa tôn giả sẽ được chữa khỏi. Yên tâm đi, cậu ta sẽ tới thôi. Thần hỏa tôn giả hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng khàn khàn. Tôn giả, tại sao tôn giả lại nói như vậy ạ? À? Người bên cạnh nghi ngờ hỏi. Bởi vì cậu ta vẫn muốn lấy được băng kim trong tay của tôi. Thần hỏa tôn giả nói. Băng kính sao? Đám đông giật mình, lập tức hiểu ra. Vậy có nghĩa là thần Y Lâm tới vì băng kính sao? Nếu cậu ta có được băng kính và cả tịnh thế Bách Điên thì đúng là vô địch thiên hạ. Đám đông cảm thấy lo lắng, thế nhưng đúng lúc này, bằng, bằng. Từ xa phát ra tiếng nổ đặc biệt, khiến cả vùng núi rung chuyển, đám đông ở trong động cũng choáng váng. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau ra ngoài xem sao. Bọn họ vội vàng lao ra khỏi động, sau đó vội vàng quay trở lại, ai cũng tái mặt. Sao thế? Thần hỏa tôn giả hỏi. Bẩm tôn giả, phía bên kia núi hình như đang đánh nhau, đệ tử còn ngửi thấy mùi hỏa diễm, có thể là người của chúng ta tới rồi. Một người nói, thuật hỏa diễm sao? Vậy là người của chúng ta rồi, chắc chắn là phía bên Giang Thành tới cứu viện. Tôn giả, chúng ta nên đi nhờ trợ giúp. Đám đệ tử vội đứng dậy nói. Không được. Một trưởng lão lập tức đứng dậy, trầm giọng. Tôn giả, chúng ta nên nhân lúc này, lập tức rời khỏi đây. Nhân lúc người của Thiên Ma Đạo đang dồn sự chú ý vào bên kia núi, chúng ta nên tức tốc rút tới nơi khác. Đúng vậy. Với trạng thái hiện tại của chúng ta, dù có đi nhờ viện cứu thì cũng không phải cải thiện được tình hình, mà ngược lại còn rơi vào vòng vây của quân địch nữa. Sự việc tới lúc này rồi thì chúng ta nên lập tức lên đường thôi. Có một vị trưởng lão khoác lên tiếng. Đúng vậy tôn giả, chúng ta phải rời đi thôi. Tôn giả, đi thôi. Đám đông khuyên bảo, thần hỏa tôn giả không nói gì, ông ta bặm môi, cảm thấy tức giận lắm. Thần hỏa tôn giả tôi vốn tung hoành khắp thiên hạ, hiếm có ai có thể là địch thủ, vậy mà giờ bị kẻ tiểu nhân ép tới mức này, thật đáng hận. Thế nhưng, ông ta biết giờ là lúc không được bồng bột, lùi một bước, biển rộng trời cao, ông ta hiểu đạo lý đó. Rút từ phương Bắc, ngay lập tức. Thần hỏa tôn giả nín thở hô vang, đám đông vội vàng sửa soạn và rời đi. Cuộc chiến ở phía bên kia núi quá ác liệt, đám đông không dám dừng bước. Tất cả vội và di chuyển dưới những vạt rừng. Bọn họ nhanh chóng tới được sơn cốc. Chỉ cần đi thông qua sơn cốc này là có thể rời khỏi Phục Long Lĩnh. Bên ngoài Phục Long Lĩnh có một trấn nhỏ, chúng ta có thể bắt xe tới Yên Kinh. Thiên Ma Đạo dù có ngông cuồng thì cũng không dám manh động ở Yên Kinh. Đợi tôi hồi phục sẽ tính sổ với Thiên Ma Đạo. Một trưởng lão kính độc nói. Thần Hỏa Tôn giả cũng gật đầu. Di chuyển. Đi thôi. Đám đông đồng loạt bước đi. Sơn cốc khá hẹp, rất dễ gài mai phục. Thế nhưng đám đông tin rằng phần lớn người của Thiên Ma Đạo đang bận đối phó với đám người của đảo Thần Hỏa từ Giang Thành tới cứu viện ở đầu bên kia núi nên không để ý tới đầu bên này. Đám đông cảm thấy đau lòng nhưng cũng chỉ còn cách rời đi. Đúng lúc họ tới giữa sơn cốc thì có tiếng bước chân rầm rầm đầy quỷ dị vang lên. Đám người Thần Hỏa Tôn giả khựng người, Thần Hỏa Tôn giả nằm trên kháng nghiêng ngồi dậy một cách khó khăn. Ông ta nhìn về phía trước, phía đầu bên kia của sơn cốc xuất hiện bóng dáng người của Thiên Ma Đạo. Cùng lúc này, phía sau bọn họ cũng xuất hiện người của đối phương, đám đông đã rơi vào bẫy, tiến thoái lưỡng nan. Không hay rồi, chúng ta bị bao vây rồi. Sao có thể, đám người này không ở lại đối phó với đội quân tới từ Giang Thành sao? Sao họ lại xuất hiện ở đây? Người của đảo Thần Hỏa hoảng sợ, ai cũng sẵn sàng chiến đấu, nhưng chỉ dựa vào những người đã bị thương nặng như họ thì sao có thể đối phó nổi với đám người như hổ dữ của Thiên Ma Đạo chứ? Thần Hỏa Tôn giả, lần này xem các ngươi chạy đường nào. Lúc này, một người đàn ông bước ra, đó chính là đệ tử của đạo chủ An Huyền. Hắn mặc thường phục màu trắng, cầm kiếm trong tay, nhìn đối phương bằng ánh mắt trịch thượng đầy vẻ khinh thường. An Huyền, thật không ngờ các ngươi đã mai phục ở đây rồi. Sao thế? Cậu biết là tôi sẽ không lao ra với đám đệ tử tới từ Giang Thành đúng không? Thần Hỏa Tôn giả lạnh giọng chất vấn. Đương nhiên, bởi vì đó căn bản không phải là đệ tử của đảo Thần Hỏa, mà là những người do tôi ra lệnh đóng giả. Mục đích là để dụ các người ra. An Huyền cười ha ha. Cái gì? Giả vờ sao? Thần Hỏa Tôn giả giật mình. Có lẽ cuộc chiến phía bên kia núi là vở kịch mà An Huyền đạo diễn. Hóa ra là vậy. Thần Hỏa Tôn giả nổi giận, một người anh minh như tôi mà lại trúng phải gian kế của kẻ nhãn nhép như cậu. An minh sao? Trong mắt tôi, ông chẳng qua là một kẻ già đầu mà ngu ngốc, tôi muốn giết ông cũng dễ như lật bàn tay vậy. An Huyền cười lạnh lùng, tỏ vẻ khinh miệt. Ra tay, giết chết ông ta, cướp lấy băng kính, đợi tôi có được băng kính rồi thì sẽ tấn công Giang Thành và giết chết thần Ni Lâm. Giết! Người của Thiên Ma Đạo xông lên. Chiến! Thần Hỏa Tôn giả gầm lên, vận động nội lực, cố gắng đứng dậy định chiến đấu với người của Thiên Ma Đạo. Thế nhưng nội lực còn chưa khởi động được thì ông ta đã nôn ra máu, ông ta suýt ngã ra đất. Tôn giả, tôn giả, tôn giả sao vậy? Đám đông vội vàng dìu ông ta dậy, họ rơi nước mắt. Tôi không sao, ra tay đi, giết hết đám Thiên Ma Đạo cho tôi. Hôm nay dù chúng ta có chết cũng không được để chúng yên. Thần Hỏa Tôn giả gầm lên, rút băng kính ra giơ lên cao. An Huyền, cậu muốn lấy vật này để đối phó với thần Y Lâm đúng không? Dù hôm nay tôi có chết thì cũng sẽ tiêu hủy nó, lần này thì cậu cũng cốc rồi. Nói xong, thần Hỏa Tôn giả phát lực để gãy băng kính. Rắc, âm thanh giòn giã vang vọng cả sơn cốc. An Huyền đanh mắt, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Được lắm thần Hỏa, ngọc nát còn hơn nói lành đúng không? Ông tưởng ông phá hủy băng kính thì tôi không đối phó nổi với thần Y Lâm hay gì? Hôm nay tôi sẽ lột ra, bẻ xương ông, khiến ông chết không có đất chôn. An Huyền cầm lên. Giết! Vâng! Người của Thiên Ma Đạo lập tức lao lên, hai bên điên cuồng chém giết. Người Thần Hỏa Tôn giả quá yếu, số lượng lại ít, nên căn bản không thể nào ngăn chặn được, họ nhanh chóng bị đánh bại. Thần Hỏa Tôn giả để đích thân tôi giết. Anh Huyền gầm lên, nhảy xuống định ra tay. Thần Hỏa Tôn giả cũng bốc hỏa, thế nhưng ông ta đã mất lực chiến đấu, chỉ có thể nhìn những đệ tử khác ngã xuống. Ông ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tới nước này rồi thì ông ta cũng có thể trơ mắt ra nhìn mà thôi. Thật không ngờ mình lại chết ở đây. Thôi bỏ đi, ông ta nhắm mắt chờ đợi ma kiếm chém tới. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Tất cả dừng tay. Dứt lời, tất cả đều quay qua nhìn. Đám đông tái mặt. Một người đàn ông tóc trắng đứng ở đó, người đàn ông cầm bông hoa, sen trong tay với gương mặt lạnh lùng. Thần Y Lâm, người của đảo Thần Hỏa vui mừng ra mặt. Tốt quá rồi, thần Y Lâm tới rồi. Chúng ta được cứu rồi, tốt quá, thần Y Lâm tới thì có gì phải sợ nữa chứ. Đám đông như bắt được xà cứu tinh, họ vui mừng khôn xiết. Tâm trạng của Thần Hỏa Tôn giả thì vô cùng phức tạp. Ông ta không bao giờ nghĩ có một ngày bản thân lại được người này cứu. Đó là thần Y Lâm phải không? An Huyền mỉm cười nhìn Thẩm Y Lâm và hỏi: "Đúng vậy, anh chính là đồ đệ của đạo chủ à? Bảo người của anh rời đi ngay lập tức, như vậy tôi sẽ không giết các người, còn không thì tất cả sẽ trùng mạng ở đây đấy." Lâm Minh nói: "Trùng mạng ở đây sao? Ha ha, Thần Y Lâm, anh đừng tự cao quá. Một tịnh thế Bạch Liên có thể làm gì nổi thiên ma đạo chứ?" An Huyền không sợ, chỉ bật cười ha ha, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. "Tôi không làm gì được thiên ma đạo, nhưng muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay. Tôi chỉ đếm tới ba. Sau 3 tiếng, nếu các người không rời đi, thì tôi sẽ giết sạch." "Lẽ nào anh giết cả người của đạo thần hỏa sao?" An Huyền nheo mắt. "Tôi không ngại đâu." Lâm Minh lắc đầu, An Huyền bật cười, cũng không nói thêm gì nữa. Ba. Lâm Minh bắt đầu đếm ngược. Rút. An Huyền cười lạnh lùng, sau đó giơ tay lên. Đám đông rút lui, không dám do dự, người của thiên ma đạo nhanh chóng biến mất dạng. Người của đảo thần hỏa nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngồi phịch ra đất, họ nín thở, giống như được hồi sinh một lần nữa vậy. "Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Thần Y Lâm tới kịp thời thật đấy, nếu mà muộn hơn chút thì chúng ta chắc mẻo luôn rồi." "Đúng vậy, lần này may mà có thần Y Lâm." Đám đông cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thần hỏa tôn giả lạnh lùng nhìn thần Y Lâm nhảy xuống, ông ta nói bằng thứ giọng khàn khàn: "Thần Y Lâm, lần này tới đây e rằng không phải để cứu chúng tôi nhỉ?" Tôn giả suy nghĩ thấu đáo quá, biết ngay ý tôi có gì. "Lần này tôi tới đương nhiên là vì băng kính rồi." Lâm Minh nói: "Vậy sao? Nhưng vừa rồi để đề phòng An Huyền cướp mất băng kính thì tôi đã phá hủy nó rồi. Cậu không cần phải lo lắng nó rơi vào tay kẻ địch nữa." Thần hỏa tôn giả trầm giọng lấy băng kính đã bị vỡ ra và vứt xuống đất. Lâm Minh thấy vậy thì giật mình và thở phào. "Nếu đã vậy thì chúng ta mau được khỏi đây thôi." Lâm Minh quay người đi ra khỏi sơn cốc. "Đi theo!" Thần hỏa tôn giả hô lên, đám đông vội vàng đi theo. Thế nhưng họ mới đi được vài bước thì lại có những bóng hình khác xuất hiện. Đó là người của thiên ma đạo và An Huyền cũng nằm trong số đó. Thế nhưng lúc này trước mặt họ còn có một hàng dài những người đang quỳ. Rõ ràng những người này là đệ tử đạo thần hỏa cùng với Lâm Minh. Chắc họ bị bắt hết rồi. Lâm Minh chào mày. "Tôn giả, thần Y Lâm." Đám đệ tử tái mặt, vội ngẩng đầu lên nhìn Lâm Minh. Họ bặm môi, không dám nói thêm gì nữa. "Tôi vốn rời đi rồi, không ngờ thuộc hạ của tôi có được chiến lợi phẩm bất ngờ. Nếu anh muốn dùng họ để đổi lấy tịnh thế Bạch Liên thì anh nhầm lớn rồi. Bọn họ là người của đảo Thần Hỏa, không phải người của Dương Hoa. Huống hồ, bọn họ bị bắt là vì không nghe lời tôi. Vì vậy chuyện này chẳng thể trách ai được. Tôi đã cố gắng hết sức rồi." Lâm Minh đáp lại. "Thần Y Lâm, tôi biết nên tôi mới không định dùng những người này ra để lấy tịnh thế Bạch Liên." An Huyền mỉm cười. "Vậy anh muốn làm gì?" Lâm Minh lạnh lùng hỏi. An Huyền nhếch miệng nhìn thần hỏa tôn giả và bật cười. "Thần hỏa tôn giả, mạng của những người này không thể đổi được tịnh thế Bạch Liên, nhưng với ông thì lại khác đấy." "Hả?" Thần hỏa tôn giả giật mình. "Nghe đây, thần hỏa tôn giả, ông có muốn những người này được sống không? Nếu muốn thì mau quỳ xuống." An Huyền hét lớn, cười ngoác miệng. Tập 568 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.